Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Lại trở thành tấm mộc. Ta thế nhưng là người có vợ. Lúc này, chung quanh tràn vào một đám người, dẫn đầu là một cái vóc người cao lớn, thoạt nhìn phi thường anh tuấn nam tử. Nhìn thấy cục diện này cấp bách, dừng tay, các vị đài trưởng mau dừng tay. Không cần đánh nữa. Kết quả, bốn người vẫn là đánh nhau ở một chỗ. Ngươi cắm hai ta mắt, ta đánh ngươi hai quyền, thuận tiện lại đánh ngươi một cước. Thủ đoạn cư nhiên so bên đường lưu manh còn muốn hắc. Nếu không phải là xuyên Âu phục, người khác thật đúng là cho rằng bọn họ là một đám lão lưu manh. Các ngươi mau đưa bọn hắn kéo ra ngoài, đừng để bọn hắn lại đấu. Vâng, Ngô Thiếu. Đằng sau đi theo người xông lên, hai người ôm lấy một cái, đem bọn hắn toàn bộ tách ra. Họ Trương, đừng tưởng rằng dạng này liền xong việc. Từ nay về sau, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Bị đánh hoàn toàn thay đổi Triệu Ngọc đống phó đài trưởng y quan không ngay ngắn hô to. Hai cái cánh tay bị người hung hăng kéo về phía sau. Tới thì tới, ai sợ ai? Trương Vĩnh Quyền đài trưởng không phục nói. Ngươi cái này già thất đi. Gặp ai liền đánh. Ta nhớ rồi. Chúng ta không xong. Liễu Sinh đài trưởng mắng. Ta dọa. Cái quái gì? Vương Luân đài trưởng phun. Hừ. Đối với hai vị này tay bay vạ gió phó đài trưởng, Trương Vĩnh Quyền thẹn trong lòng, không có giải thích nhiều. Ngô Phi Phàm đứng ở chính giữa, ôn tồn khuyên, các vị đài trưởng, mọi người tỉnh táo một chút. Hôm nay là chiến thần quy lai, xem phim hội, mọi người coi như cho ta cái mặt mũi, không nên náo loạn nữa có được hay không? Lúc này, mấy vị đài trưởng cũng tỉnh táo lại, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Rõ ràng là tới nơi này mua phim tivi, làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Bình thường mình không phải là như vậy nóng nảy người a. Kết quả không đánh thắng coi như xong, còn làm hại bản thân mặt mũi bầm dập. Cái này lão cốt đầu đều sắp bị dày vò xấu, mấu chốt là bị nhiều như vậy cùng thế hệ đài trưởng thấy được. Mặt đều mất hết, mau mang theo dược qua tới, cho các vị đài trưởng băng bó. Ngô Phi Phàm lại kêu một tiếng, đằng sau một vị thoạt nhìn như là thư ký người gật đầu một cái. Sau đó hướng ra phía ngoài chạy đi, trận này nháo kịch cuối cùng kết thúc. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhỏ giọng hỏi, người trẻ tuổi này là ai? Thoạt nhìn giống như không đơn giản, hắn liền là chiến thần Quy Lai, nam chính diễn viên, tân sinh đại super idol Ngô Phi Phàm. Đồng thời cũng là Hán Đình giải trí đồng sự trưởng nhi tử. Võ Thiên Mị nhỏ giọng giải thích, sau đó trêu đùa, phún phún, không thể không nói, vị này tân sinh đại idol dáng dấp thật là vô cùng xuất khí. Đều nhanh theo kịp ngươi, vừa vào nghề liền đặc biệt được hoan nghênh, nghe nói fan nữ vô số, ngươi bây giờ có hay không một loại nghĩ xuất đạo xúc động? Lâm Bắc Phàm lười biếng nói, xuất đạo làm gì, có Thanh Tuyết ở, ta lại không cần kiếm tiền nuôi gia đình, ta trong nhà làm cái an tĩnh mỹ nam tử là có thể. Không biết xấu hổ, Võ Thiên Mị mắt trợn trắng, hơn nữa, ngươi có một câu nói ta phi thường không đồng ý. Câu gì không đồng ý? Võ Thiên Mị tò mò hỏi, Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Ngươi nói hắn tướng mạo theo kịp ta, đó là đối với ta lớn nhất vũ nhục. Cần biết, ta gương mặt này là thuần nguyên sinh thái, là chính bản, mà hắn trương kia mặt cũng đã động bầy. Tám nơi đao, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể cùng ta so? Thật, thế nhưng là hoàn toàn nhìn không ra, đại phu tay nghề tốt, ngoặc kép. Liền ở hai người xì xào bàn tán thời điểm, Hán Đình giải trí đã mang theo nhân viên y tế quay lại, cho ở đây mấy vị đài trưởng băng bó. Tình huống cũng rốt cục ổn định lại. Lúc này, Ngô Phi Phàm mới có tâm tình dò xét chung quanh. Kết quả nháy mắt liền phát hiện Lâm Bắc Phàm bên cạnh Võ Thiên Mị. Con mắt lập tức sáng lên, dâm tà khí tức hiện lên. Hắn sửa sang lại cổ áo, sau đó mang trên mặt mỉm cười, áo mũ chỉnh tề đi tới, nói: "Vị này mỹ lệ xinh đẹp tiểu thư liền là Star TV Võ Thiên Mị võ đài trưởng a. Bản thân ngươi so ảnh chụp xinh đẹp hơn. Trước hết để cho ta xin tự giới thiệu, ta gọi Ngô Phi Phàm, là chiến thần Quy Lai, nam chính diễn viên, đồng thời cũng là Hán Đình giải trí đồng sự trưởng nhi tử." Đằng sau câu nói này hắn trọng điểm cường điệu: "Lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố, mỹ lệ xinh đẹp võ đài trưởng." Ngô Phi Phàm đưa tay phải ra, Võ Thiên Mị nhíu nhíu mày, không biết vì sao nàng đối trước mắt cái này super idol không ưa, luôn cảm giác hắn là mang theo không tốt ý đồ qua tới một dạng. Lại nghĩ tới, hắn trên mặt khả năng đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Động nhiều như vậy, đau nguyên lai lớn lên nên có bao nhiêu xấu xí. Nàng lập tức có một loại cảm giác không rét mà run. Tuy nhiên nàng không kỳ thị xấu xí, nhưng là phi thường nhìn khó chịu đem mình diện mục thật sự đều chỉnh biến đổi người. Đây không phải là thích trưng diện, mà là hư vinh đến cực hạn. Dạng người này, bình thường đều không phải là cái gì người tốt. Võ Thiên Mị không có đưa tay tới, lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, nói: "Ngô công tử ngươi tốt, ta có một chút bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng người lạ tiếp xúc, xin hãy tha lỗi." Ngô Phi Phàm lúng túng thu hồi tay phải, sau đó tiếp tục mỉm cười nói: "Vừa nãy là ta đường đột, tất nhiên như vậy sẽ biểu đạt ta đối với ngươi áy náy, có thể may mắn mời ngươi cùng đi ăn tối. Đương nhiên, nếu như không yên lòng, có thể mang mấy cái bằng hữu đi. Ta Ngô Phi Phàm thích nhất kết giao bằng hữu, cái này phải hỏi ta bạn trai. Chỉ cần hắn đồng ý, ta liền không có vấn đề." Võ Thiên Mị cười cười giống như một tiểu nữ nhân một dạng, hai tay ôm Sở Phàm một chi cánh tay. Nửa người đều muốn dựa vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Lâm Bắc Phàm tay còn cảm giác được cái kia mềm mại chạm đến. "Cái này chết yêu tinh, lại đem ta làm bia đỡ đạn." Lâm Bắc Phàm bó tay, "Ngươi tìm những người khác cũng tốt, hết lần này tới lần khác tìm một cái người có vợ. Ta rất lúng túng có được hay không? Hết lần này tới lần khác ngươi chính là lão bà khuê mật." Càng thêm lúng túng, Ngô Phi Phàm rốt cục chú ý tới Võ Thiên Mị bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, sau đó bị đố kỵ thay thế. Không phải đố kỵ hắn cùng với chính mình coi trọng nữ nhân như thế thân mật, mà là đố kỵ hắn có như thế hoàn mỹ không một tì vết một bộ thịnh thế mỹ nhan. Người này hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, liền là bị bạch nữ thần coi trọng tiểu bạch kiểm, một cái không còn gì khác tiểu tử nghèo, lại vẫn cứ mọc ra một bộ để cho người ta hâm mộ, để cho người ta đố kỵ thịnh thế mỹ nhan. Suy nghĩ một chút hắn, vì biến thành hiện tại bộ dáng này, động bao nhiêu lần đau, ngậm bao nhiêu đắng, chảy bao nhiêu máu, hắn đều không muốn đi hồi ức. Thế nhưng là trước mắt vị này đây, lại là trời sinh, dựa vào cái gì? Cái này càng làm hắn tức giận chính là, người rõ ràng đã có thê tử, lại còn dám câu dẫn ta nhìn chung nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân kia đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Đây quả thực nhường hắn ghen ghét dữ dội. Tuy nhiên tâm lý đố kỵ muốn chết, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là vân đạm phong khinh, ôn văn nhĩ nhã bộ dáng. Phi thường ủy khuất, cười khổ nói: "Võ đài trưởng, tất nhiên ngươi không nguyện ý cũng không cần tìm người khác tới đuổi ta. Bên cạnh ngươi vị này tiên sinh ta cũng nhận biết. Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ đương nhiệm trượng phu, hắn nhưng là có vợ." Đằng sau bốn chữ trọng điểm cường điệu: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.